Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 432, đánh nghi binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đại thế ngày càng rõ ràng, Huyền Quân Trương ở dưới tay Lưu Vũ Chu coi như là mưu sĩ số 1 số 2, đối với cục diện trước mắt một phen phân tích cũng đạo lý rõ ràng, rất có đạo lý. Nhìn thấy Tiêu Bố Y do dự dự, Huyền Quản Trương khuyên nhủ: Tây Lương Vương, ta nghe nói Tây Lương Vương vốn cùng Lý Uyên giao tình không tệ. Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, thật ra bổn vương cùng hắn cũng coi như không có giao tình gì. Nhưng mà niệm tình năm đó một điện xưng thần, cũng vẫn hy vọng hắn còn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ mà thôi. Huyền Quân Trương Grab trong lòng cười lạnh, mới muốn nói Tiêu Bố Y là lòng dạ đàn bà, nhưng đột nhiên trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ Tiêu Bố Y này không phải lòng dạ đàn bà, mà là giảo hoạt tới cực điểm. Bởi vì cho đến hiện tại, hắn đã đem tính toán nói hết ra, trích trông mong có thể thuyết phục Tiêu Bố Y xuất binh viện trợ. Nhưng cho đến bây giờ Tiêu Bố Y vẫn không làm cho người khác cân nhắc không thấu tâm ý, hắn một mực mắng Tiêu Bố Y hồ đồ, không biết hắn vì sao có thể ngồi trên cao vị như hôm nay kiếm chỉ thiên hạ, nhưng đến bây giờ mới hiểu được người này chỉ với bản lành giả ngốc này thật sự đà không giống người thường. Nhưng trước mắt hắn đã như tên đã lên dây, không phát khỏng được, huống chi chú ý này là hắn cùng đám người Lưu Vũ Chu thương thảo đà lâu, càng có thâm ý, đến hòm nay. Tuyệt không có thể bỏ giờ nùa chừng, về phần nói ra kế hoạch xuôi nam, một mặt là chiếm được tín nhiệm của Tiêu Bố Y, mặt khác cũng do bọn họ tin tưởng Tiêu Bố Y cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kết minh. Tây Lương Vương, nghĩ tới một núi không được phép hai hổ, Tây Lương Vương nếu không sớm hạ quyết định, chỉ cần Lưu tướng quân mà ngà. Ta chỉ sợ Lý Uyên rất nhanh sẽ liên lạc với Đậu Kiến Đức cùng người là địch, đến lúc đó đại thế đà mắt. Hối hận thì đà muộn, từ tướng quân, không biết ý của người như thế nào. Lẻ vật của hắn cũng không có tặng không? Từ Thế Tích gật đầu nói. Tây Lương Vương, ta cũng cảm thấy phương pháp này đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Huyền Quân Trương cùng Từ Thế Tích kẻ sướng người họa, rốt cục đã làm cho Tiêu Bố Y tin tưởng. Tiêu Bố Y đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói. Huyền tiên sinh, bổn vương nếu như xuất binh trợ giúp Lưu tướng quân thì cần các ngươi đáp ứng vài điều kiện. Huyền Quân Trương Tiêu Ri thần chán động. Tây Lương Vương mỏi nói. Tiêu Bố Y cười nói. Điều kiện thứ nhất là, lương thảo quản nhu của thiết giáp kỵ binh toàn bộ do các ngươi cung cấp. Cái này tất nhiên, Huyền Quân Trương không chút do dự nói. Điều kiện thứ hai là thiết giáp kỵ binh chỉ có thể do thủ hạ của bổn vương đến chỉ huy. Huyền Quân Trương hơi do dự. Cái này thì, Tây Lương Vương cũng hiểu rằng, chiến trường tình thế bách biến trong nháy mắt. Cho nên bổn vương mới để cho thủ hạ đến chỉ huy. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Nếu nói là nhạy cảm nắm bắt cơ hội khi đối chiến, thiết giáp kỵ binh của bổn vương không kém người khác. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự ngạo, Huyền Quân Trương mỉm cười nói, đã như vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh, không biết Tây Lương Vương còn có điều kiện gì khác không? Bổn vương cần điều kiện quan trọng nhất chính là, Tiêu Bố Y hơi chút dừng lại, trực tiếp nói, 3.000 thiết giáp kỵ binh của bổn vương phải đi theo đại quân của Uất Trì tướng quân. Huyền Quân Trương hồi lâu mới nói. Phải đi theo Uất Trì Kính Đức sao? Tiêu Bố Y không chút đo dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nếu Lưu tướng quản không đồng ý, bổn vương tuyệt sẽ không xuất binh. Huyền Quân Trương lộ ra nụ cười. Thật ra đây cũng không phải là vấn đề, nghĩ tới Uất Trì Kính Đức cùng Lưu tướng quân là huynh đệ sinh từ. Đi theo ai cũng giống như nhau. Không giống nhau, Tiêu Bố Y khẩu khí lạ ri nhạt ý nghĩa khẳng định. Huyền Quân Trương cắn răng một cái nói, tại hạ dùng đầu người đảm bảo, đáp ứng ba điều kiện của Tây Lương Vương, quyết không nuốt lời. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, bổn vương an tâm rồi, không biết Tây Lương Vương khi nào xuất binh, Huyền Quản Trương nói, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, 3 ngày sau là có thể, kính xin Lưu tướng quân tại tinh hình quan tiếp ứng, về phần chi tiết Huyền tiên sinh có thể cùng từ tướng quán thư CMG lượng. Huyền Quân Trương tạ ơn, đứng dậy rồi đi. Từ Thế Tích sau khi tiễn Huyền Quân Trương đi quay lại câu nói đầu tiên là: Tây Lương Vương, ta cảm thấy trong đó có vấn đề. Có vấn đề gì? Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi. Lưu Vũ Chu đưa ra điều kiện đối với chúng ta chỗ tốt quá nhiều, ta chỉ sợ trong đó đấu diểm xảo tia trong quan lũng chư phiệt, nếu như dựa vào năng lực. Dùng Lý Uyên tiết cử, Lưu Vũ Chu giảo hoạt nhất. Lưu Vũ Chu này quỷ kế đa đoan, làm thế nào mà chịu lành binh đi trước cho Tây Lương Vương, làm bậc thang cho người khác. Thế Tích, vậy ý ngươi là gì? Tiêu Bố Y hò ồ, ta cảm thấy có chút rất kỳ quái. Từ Thế Tích nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, Lưu Vũ Chu cùng đột quyết binh tiếp xúc sớm nhất, ta nghe T.A. Lương Vương nói, lúc trước chuyện nhạn môn, Lưu Vũ Chu tự âm thầm đầu nhập đột quyết. Nhưng đến hôm nay, Lương Sư Đô, Quách Từ Hòa, thậm chí là Lý Uyên, đều đối với Đột Quyết dâng biểu xưng thần, để cầu người Đột Quyết âm thầm hỗ trợ. Nhưng Lưu Vũ Chu lại có thể không có nửa phần liên lạc với người Đột Quyết, cái này theo lý là không hợp. Tiêu Bố Y cười cười, ta chỉ hiểu rằng, sau trầm mặc chính là bộc phát. Lưu Vũ Chu ẩn nhẫn đã lâu, đương nhiên sẽ không lo lắng vì chúng ta mà đánh núi sông. Tây Lương Vương nói cực kỳ đúng, ta chỉ sợ bọn họ minh tu sạn đạo ám độ trần. Thương, Từ Thế Tích nghiêm mặt nói, bọn họ hy vọng chúng ta xuất binh trợ giúp, nếu có thể mượn lực thiết kỵ của chúng ta lấy Hà Đông thì nếu lấy được Quan Trang mà nói, hắn có thể thay thế Lý Uyên cùng chúng ta đối kháng. Nói cái gì đem Quan Trang tặng cho chúng ta, chỉ cần cắt đất Phong Vương, chi là ngụy trang mà thôi. Tiêu Bố Y cười rộ lên, Thế Tích ngươi nghĩ cùng ta giống như Đúc Nhung vừa rồi vì sao không khuyên can ta. Từ Thế Tích giảo hoạt cười, Tây Lương Vương chẳng phải đã nói, thà rằng để Quan Trang roi vào trên tay Lưu Vũ Chu, cũng không nguyện để cho Lý Uyên phát triển an toàn. Lưu Vũ Chu cử động lần này không phải chính hợp ý người sao? Tiêu Bố Y gật đầu nói, không sai, Lưu Vũ Chu đang lợi đụng chúng ta, nhưng chúng ta chẳng phải cũng đang lợi đụng hắn sao? Lưu Vũ Chu giảo hoạt đa đoan, tại Quan Lũng, là nhân vật thứ ba gần với Lý Uyên, Tiết Cử, nhưng Tiết Cử đều đối kháng với quân Đường, ta xuất binh trợ giúp hy vọng duy nhất chính là, Lưu Vũ Chu không bại quá nhanh, một lần nữa cho chúng ta thời gian 1-2 năm. Hiện tại đối với chúng ta, thời gian là vàng bạc, ai có thể chạy tới trước giải quyết phiền toái quanh thân trước mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, về phần muốn hạ Quan Trang, chỉ bằng Lưu Vũ Chu. Chỉ sợ còn không có bản lãnh này, Từ Thế Tích có chút vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệp trợ Lưu Vũ Chu, sự tình quan trọng càng phải đề phòng Lưu Vũ Chu xảo tia, dựa vào ý kiến của Tây Lương Vương thì phái ai đi là tốt nhất. Đan Hùng Tín hiện tại thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, chẳng lẽ Tây Lương Vương muốn phái Hùng Tín đi sao? Hùng Tín từ khi đi theo Địch Nhượng vào Đông Đô, một mực đóng cửa không ra. Buồn bực không vui, Từ Thế Tích nói, lúc trước ở Ngoà Cương mọi người thậm chí muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng cho tới hiện tại. Hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít không thích ứng. Từ Thế Tích than nhẹ một tiếng, hồi tưởng sự tình lúc trước lại giống như cách một thế hệ rồi. Tiêu Bố Y lầm bầm nói, Ngoã Cương đã thành quá khứ, không đề cập tới cũng được, trong lịch sử, không họp trào lưu cuối cùng sẽ bị đào thải. Ta hiểu rằng hắn được Lý Mật tín nhiệm đối với thời điểm mấu chốt vẫn không thể trợ giúp Lý Mật một tay, thì rất là tiếc nuối. Từ Thế Tích quỳ một gối xuống, kính xin Tây Lương Vương đừng nên trách Hùng Tín. Trong Ngõa Cương năm hồ Trương Đồng Nhi bị Bùi Hành Quãng giết chết, chản trí lực ở đâu không dò. Bình Nguyên Chân làm người linh hoạt, Từ Thế Tích mặc dù rời Ngõa Cương, nhưng đối với Đan Hùng Tín nghĩa khí vẫn còn. Chỉ sợ Tiêu Bố Y nghi kỵ Đan Hùng Tín, lúc này đây mới cầu tình. Tiêu Bố Y đứng lên nâng Thế Tích dậy từ nói. Hắn trọng tình trọng nghĩa, ta có gì phải trách, Thế Tích ta và ngươi đà là huynh đệ. Không cần đa lễ, Từ Thế Tích mắt lộ vẻ cảm động, hôm nay ở dưới tay Tây Lương Vương, danh tướng Đà Đông, nhung muốn nói công cao hơn chủ. Không thể nghi ngờ chính là hai người Từ Thế Tích, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích trước tiên ở Tương Dương chấp trường quân quyền. Hôm nay lại đang nắm toàn bộ đại quyền quân sự Đông Đô. Có thể nói là nhân vật ẩn hình số 2 Đông Đô. Lý Tĩnh từ khi cùng Tiêu Bố Y một chỗ trước lấy Lẻ Dương, sau binh Ngoà Cương. Thoáng qua lại diệt Lâm Siêu Hoàng, binh chỉ Giang Nam, có thể nói là chiến công hiền hách. Tiêu Bố Y tuy ít có ra mặt nhưng mà hai người này đều cẩn trọng, làm việc cẩn thận, không hỏi đến những chuyện vượt quyền. Các tướng Ngoà Cương sau khi quy phụ, Hu VNH đệ lại có thể đoàn tụ, Từ Thế Tích vi cao hứng, nhưng xưa nay đều tự giữ khoảng cách. Ít cùng các huynh đệ lui tới, cùng Địch Nhượng cũng ít có gặp mặt. Không phải quan cao xem thường huynh đệ, mà là sợ bị người nghi kỵ nói là kết bè kết cánh. Đi theo Tiêu Bố Y nhiều năm, tận mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y từng bước một đi đến cao vị như hôm nay. Từ Thế Tích càng cẩn thận công cao hơn chủ dẫn phát hoàng đế nghi kỵ ở các triều không thiếu. May mắn là tình nghĩa của Tiêu Bố Y đối với bọn họ vẫn ít có biến hóa. Trong khi Từ Thế Tích đang trầm ngâm, có binh sĩ tiến lên nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Đan Hùng Tín cầu kiến, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Đây chính là nhắc Tào Tháo đến, mau mời, Từ Thế Tích mặc dù đã tì lích. Ứng với những cách nói cùng những suy nghĩ cổ quái của Tiêu Bố Y, nhưng mà nghĩ mãi cũng không rõ Tào Tháo cùng Đan Hùng Tín có quan hệ gì. Trong lòng khẽ động đã nghĩ đến Đan Hùng Tín tới đây làm gì. Đan Hùng Tín khi tiến đến bái kiến, dùng nhan thoáng tiểu tụy, sau khi nhìn thấy Tiêu Bố Y thì quỳ một gối xuống nói. Tây Lương Vương, Đan Hùng Tín hữu lễ, Tiêu Bố Y cười nâng Đan Hùng Tín dậy, Hùng Tín cần gì đa lễ, Khổng biết hôm nay tới đây có việc gì. Đan Hùng Tín từ khi đến Đông Đô, thì vẫn trốn tránh, chủ động cầu kiến Tiêu Bố Y ngược lại là lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Hùng Tín thấy Tiêu Bố Y đi thẳng vào vấn đề. Cũng không do dự, trực tiếp nói, Tây Lương Vương, ta nghe nói Ngụy Công đã mất. Tiêu Bố Y khẽ thở dài, người nói không sai, Ngụy Công cùng ta, tuy là đại địch nhưng lại nhiều ít cũng có chút cảm thông. Hắn lẫn vào quân Giang Đô hành thích đối với ta, liên tục giết mấy người ta ra tay. Siri từ có mạng, phú quý tại trời. Đan Hùng Tín ảm đạm nói, Tây Lương Vương, Ngụy Công độc thân hành thích người chắc hẳn cũng đến đường cùng. Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói, hắn nếu chịu quy hàng ta có thể xẻ khỏng giết hắn. Loại người như hắn, làm sao mà chịu quy hàng? Đan Hùng Tín bồi ngùi nói. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ cười cười. Hùng Tín, Ngụy Công đã chết. Tại hạ nghe nói thi thê Ngụy Công đã trở về Đông Đô. Đan Hùng Tín hỏi, Tiêu Bố Y cau mày nói. Thì sao, Từ Thế Tích nói, Lý Mật dẫn người làm loạn, làm hại Trung Nguyên, hôm nay lại hành thích Tây Lương Vương, tội ác tày trời, theo lý nên bêu đầu thị chúng, vốn Tây Lương Vương cũng muốn chôn hắn, nhưng mà quản thần không thuận theo, đều cho rằng phải thị chúng mấy ngày cho thỏa đáng. Đan Hùng Tín cảm kích ơn chi ngộ của Lý Mật, Từ Thế Tích đối với Lý Mật lại không có hào cảm gì. Đan Hùng Tín do dự thật lâu, y theo pháp lý, loại thủ đoạn này của Tây Lương Vương để bình dân phẫn cũng là việc nên làm. Nhưng Hùng Tín được Ngụy Công tín nhiệm bằng hữu một hồi. Chi cầu sau khi đem Ngục Công thị chúng xong, thì thu hài cốt chôn cất Ngục Công, không biết Tây Lương Vương có thể cho phép hay không. Từ Thế Tích hơi nhíu lông mày, nhưng lại không nói lời nào. Hắn đương nhiên hiểu Đan Hùng Tín, cũng hiểu rằng Lý Mật nếu là bằng hữu của mình thì cũng làm như thế. Nhưng Đan Hùng Tín nói như vậy, thật sự là cực kỳ mạo hiểm. Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười, hồi lâu mới nói. Có thể, Đan Hùng Tín hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất nói. Đan Hùng Tín tạ ơn Tê Áp Lương Vương, hắn xoay người dòi đi Từ Thế Tích nhăn châu xoay chuyển, đà đi theo hắn dòi đi Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống. Lẩm bẩm, đều nói Đan Hùng Tín trung nghĩa vô song, hôm náp vừa thắp quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Thế Tích theo Đan Hùng Tín rời đi, chờ khi không thấy Tiêu Bố Y, lúc này mới nói khẽ, Hùng Tín, ngươi có bỉa những lời hôm nay, nếu là đụng phải người khác chi sợ là tội danh chém đầu không? Đan Hùng Tín bồi ngùi nói, chém đầu thì thế nào, nhưng mà Tây Lương Vương khoan hồng độ lượng xác thực người thường khó bằng, nếu có cơ hội. Ta đương cầu máu chặt đầu rơi để báo đáp, Từ Thế Tích mỉm cười nói, Hùng Tín, hiện tại có cơ hội, Tập Lương Vương chi sợ ngươi không đi. Hắn đem chuyện Huyền Quán Trương nói sơ qua một lần, Đan Hùng Tín hơi ngạc nhiên, ta là cái chiến bại ở trước mặt Tây Lương Vương, không chịu nổi một kích chẳng lẽ Tây Lương Vương còn có thể dùng ta? Chấm chấm, Từ Thế Tích lắc đầu nói, Hùng Tín lời ấy sai rồi, trước đó quả thật quân tâm ngòa cương tan giả, không thể chiến đấu. Nói đến trên đời nạp cũng chỉ có một Tập Lương Vương, người ở dưới tay Tây Lương Vương thất bại mà về ta sao không phải như thế? Nhưng Tập Lương Vương toàn thân là thép thì có thể đánh được mắc cái đinh, hôm nav người đánh ra núi sòng rộng lớn. Nhưng nơi nào cũng cần nhân thủ, cần tướng tài, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể. Đan Hùng Tín trầm ngâm nói, không nói chi xa, riêng hai người Trinh Giảo Kim Tàn Thúc Bào. Nếu lành binh cũng hơn xa ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đương nhiên còn có việc của họ, Hùng Tín nếu không muốn đi thì xem như ta chưa nói là được. Từ Thế Tích buông tay nói, Thế Tích cho ta mấy ngày để suy nghĩ có được không? Đan Hùng Tín chi hoãn thanh âm nói. Từ Thế Tích gật đầu, lộ ra nụ cười, tốt lắm, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Hắn sau khi nói xong thì một lần nữa quay lại cầu kiến Tiêu Bổ Y, thấy Tiêu Bổ Y còn đang trầm ngâm, đem việc vừa rồi nói ra. Khẳng định nói, Tây Lương Vương, theo ta thấy, Hùng Tín tất xẻ chịu lãnh binh. Thế Tích khổ cực rồi, Tiêu Bổ Y mỉm cười nói. Nhưng mà thiết giáp kỵ binh muốn đi Thái Nguyên, khó mà đi đường Hà Đông, chi có thể theo như Huyền Quản Trương nói. Xuôi theo Thái Hành Sơn Bắc Thượng đi Tinh Hinh Quan vào Thái Nguyên cùng Lưu Vũ Chu tụ hợp. Bằng không chi sợ tiết lộ tin tức, khó mà tạo nén hiệu quả cần thiết, nhưng mà muốn xuôi theo Thái Hành Sơn mà đi, thì rất có khả năng sẽ gặp Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Thiện Hội. Tây Lương Vương, Dương Thiện Hội muốn làm cái gì? Từ Thế Tích đột nhiên hỏi, ta cảm thấy người này thật sự kỳ quái đến cực độ. Ta cũng không biết, Tiêu Bổ Y lắc đầu nói, hắn vốn là tùy thần, tại vùng Sơn Đông Tiểu Phi Diệt có chút đắc lực. Đối với chúng ta mấy lần chiêu an, hắn đều không có trả lời thuyết phục, thật sự cực kỳ quái dị. Nhưng mà Dương Thiện Hội mặc dù dũng, dù sao vẫn ở tại Vũ An, hẳn là không quan hệ đại cuộc. Tiêu Bổ Y nói đến đắc, hơi chút trầm ngâm, lại nghĩ tới lời của Dương Đắc Chí. Trong lòng kỳ quái, hắn vốn thủ tại Lâm Thanh, nhưng bị Đậu Kiến Đức mấy lần đánh, đã lui đến Vũ An. Đậu Kiến Đức hiện tại nếu không nóng lòng tiêu diệt Mạnh Hải Công, nói không chừng đã đánh Dương Thiện Hội. Lấp Vũ An, Từ Thế Tích gật đầu nói. Tập Lương Vương nói không sai. Dương Thiện Hội tuy bách chiến bách thắng, nhưng dù sao lẻ loi một mình, lại không có chỗ căn cơ vững chắc. Đậu Kiến Đức dưới tắp mãnh tướng vô số. Nếu thật đánh Vũ An, Dương Thiện Hội không thể thủ được. Nhưng mà hẳn ai cũng không đầu nhập, rốt cuộc là nghĩ cái gì? Tiêu Bổ Y trầm ngâm, người này, khó có thể nắm bắt như thiên nhai, Từ Thế Tích đột nhiên nói. Về chuyện Thái binh đạo xử lý như thế nào, Tiêu Bổ Y đã từng cùng hắn tham thảo, lúc này đập hắn cũng biết thiên nhai nạp. Tiêu Bổ Y nhướng mày, khó có thể nắm bắt như thiên nhai, Từ Thế Tích cười nói, ta cũng bất quá tùy ý mà nói, nếu quả thật như sấp đoán của Tây Lương Vương, Bùi Củ chính là thiên nhai. Dương Thiện Hội nhưng gì làm nên thật giống như Bùi Củ. Không thể nói lý, hai người đều biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, thoạt nhìn như muốn việc nghịch thiên, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết cục bại vong. Dương Thiện Hội thiên nhai, Bùi Củ, không thể làm nhưng vẫn làm, Tiêu Bố Y cực lực suy tư, Dương Thiện Hội cùng Bùi Củ còn có quan hệ gì không? Từ Thế Tích lắc đầu, căn cứ tư liệu trên tay của chúng ta, là nửa phần cũng không có. Bùi Củ một mực ở xa tại Tạp Vực hoạt động, mà Dương Thiện Hội một mực ở Lân Cạn Sơn đồng tiểu phỉ. Tiêu Bố Y không cách nào sắp xếp cho có thứ tự, khoát khoát tay nói, binh đến tướng đờ, nước đền đất cản, đại thế phát triển, cũng tuyệt không phải một số âm mưu quỷ kế là có khả năng chống cự. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chú về Dương Thiện Hội, Bùi Củ hai người nạp là được, cũng không nên ở chẽn người bỏ ỏ tốn hao quá nhiều công phu. Từ Thế Tích đồng ý nói, Tây Lương Vương nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta xuất binh tinh hình quan, cũng phải để ý hai lộ binh mà này âm thầm phá hoại. Tiêu Bó Y phán phó nói, Thế Tích lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho Tần Thúc Bảo dẫn một vạn tinh binh đi Quy Vi Hương, một mặt cắt đứt đường về của Vũ Văn Hóa Cặp. Một mặt thử phản ứng của Đậu Kiến Đức, lệnh cho Trinh Giảo Kim dẫn một vạn tinh binh đóng quán Linh Tuyền, sẵn sàng chuẩn bị tiến công Vũ Văn Hóa Cặp. Lệnh Trương Trần Chu Đại Nhân dẫn một vạn tinh binh tiến vào chiếm giữ Lâm Thủ. Cám chân binh lực của Dương Thiện Hội tại Vũ An, yểm hộ thiết giáp kỳ binh của chúng ta thuận lợi đi tinh hình quan. Từ Thế Tích nghi hoặc nói, Tây Lương Vương, Quy Vi Hương là ở trong quận Vũ Dương, đà gần đến chỗ của Đậu Kiến Đức. Chi sợ sẽ dẫn phát Đậu Kiến Đức bất mãn. Tiêu Bố Y cười nói, hắn bất mãn thì có thể thế nào, chúng ta cũng không phải là cùng với bọn họ khai chiến, hưng chính nghĩa chi sư. Tiêu diệt loạn phi mà thôi, Tần Thúc Bảo có dũng có mưu, nhất định có thể xử lý thích đáng, Hùng Tín mặc dù dũng, nhưng mà khuyết thiếu mưu lược. Từ Thế Tích đột nhiên nói, Lưu Vũ Chu giảo hoạt đa đoan, ta chi sợ Hùng Tín ứng phó không được. Người nói không sai, cho nên ta cho Đan Hùng Tín dẫn binh cùng Uất Chỉ Kính Đức một chỗ. Tiêu Bó Y trầm ngâm nói, Uất Chỉ Kính Đức trọng nghĩa, Đan Hùng Tín tính cách tương đương, hai người kề vai chiến đấu, ngược lại bổ trợ lẫn nhau. Nhưng mà Lý Tướng Quản trước khi xuôi Nam cùng nói qua Chu Viện kết minh, hắn lúc trước nói. Xuất binh háp không là tại ta, nhưng nếu xuất binh thì nén xem xét một người làm phó thủ dẫn binh. Là ai? Từ Thế Tích hỏi, người này gọi là Trương Còng Cần, là nhân tài do Lý Tướng Quán chọn lựa ra. Từ Thế Tích trầm ngâm nói, Lý Tướng Quán chẳng những dụng binh như thần, chọn lựa thủ hạ cũng không kém, đám người Quách Hiếu Khác, Trương Lượng, Trần Hiếu Ý, Tề Lạc bọn hiện tại cũng có thể đơn độc ngăn cản một mặt. Trương Còng Cần này, chắc hắn cũng rất có tài năng. Hai người đang thương nghị thì có binh sĩ vội vã chạp vào, dưa lên một quyền quân vãn. Tiêu Bố Y mở ra xem xét, mỉm cười nói, là tin tức của Lý Tướng Quân. Từ Thế Tích tinh thần chấn động, không biết Lý Tướng Quán lại có tin vui gì. Lý Tướng Quán tại Long Khâu Sơn Quận Đông Dương tìm được chỗ ẩn thân của Trương Thiện An, đã bố trí mai phục dụ Trương Thiện An ra để giết. Tiêu Bố Y thở phào một cái, Giang Nam Đạo Phi đã bớt đi một người. Từ Thế Tích khó có thể tin nói, nhanh như vào ủy sao, hai bờ sòng Trường Giang, làn cận hồ bà Dương tính ra Đạo Phi cũng chi có Lâm Sĩ Hoàng cùng Trương Thiện An, từ sau khi Tiêu Bó Y lấy Tương Dương, mấy năm không bình được, không ngờ Lý Tĩnh xuất mà. Chi dùng hơn tháng đà thiêu Lâm Sĩ Hoàng, chém Trương Thiện An. Lý Tĩnh vẫn luôn tinh táo, lãnh khóc cộng thêm một chút máu lạnh như, vậy, ở trong mắt Lý Tĩnh, những Đạo Phi này cùng với hoa màu chẳng khác gì nhau, chờ hắn hơ liêm đao theo thứ tự mà đi thu hoạch. Trên sòng hay trên bộ, lúa mạch hay lúa nước thì vẫn là lúa, đều thu hoạch như nhau. Nhung nghe cách nói của Lý Tướng Quân cảm thấp vẫn chậm chút ít. Tiêu Bố Y thở dài, Người đã binh Đông Dương, vốn chuẩn bị theo kế hoạch chiêu hàng ba quận xung quanh, không ngờ tù trưởng Phùng Áng ở bên kia Nam Lĩnh tạo phản, tặc soái Cao Pháp Trừng, Thẩm Bào Triệt làm loạn Nam Lĩnh, người chi sợ những người nạp quấy nhiễu vùng Kinh Tương, tạm thời cải biến kế hoạch đã dẫn tinh binh đi Nam Lĩnh chiêu an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ta chớ có lo lắng, nói theo người quan sát. Giang Đô chúng phai nếu muốn quyết ra thắng bại, vẫn cần một ít thời gian. Nam Lĩnh là vùng man di, đất rộng người thưa, muốn binh định cũng không phải là việc khó. Từ Thế Tích than nhẹ nói, lý tướng quán này, trong mắt người, hình như không có việc gì là không thể làm. Từ Thế Tích nói đến đây, Nhi Eo Ít có chút buồn bực, hắn cũng không phải là không phục Lý Tình, mà là cực kỳ hám mộ uy danh hiển hách của hắn. Hắn trong lồng ngực cũng có trăm vạn hùng binh, nhưng bởi vì tình thế quan trọng, một mực vẫn tọa trấn Lưu Thủ. Phán công điều hành, khi Lý Tình thiết kỵ san bằng Giang Nam, hắn sau khi nghe được có chút phần chấn, nhưng mà cũng có tiếc nuối. Tiêu Bồ Y đã nhìn ra phiền muộn của hắn, mỉm cười nói, Thế Tích Chu Vệnh Nghi cũng đều như nhau, cống lao của ngươi, không nhỏ chút nào. Nếu không có ngươi tọa trần Đông Đô điều hành bốn phương, Lý Tướng Quán cũng không thể an tâm bình loạn. Từ Thế Tích cười cười, nói khè, Tập Lương Vương, ta hiểu mà. Từ Thế Tích khi hiểu rõ, Vũ Vãn Hóa cặp nhưng lại nghĩ mài mà không ra. Hắn hiện tại trong đầu một nửa là bột mì, một nửa là nước trong, chỉ cần ngẫm lại, sẽ khuấy thành tương. Hồ, người đang ở trong phủ đệ, Vũ Văn Hóa cặp lo lo lắng lắng, không có phút nào an bình. Hơn 10 vạn kiêu quả quân trở về, không ngỡ thoáng qua cũng chỉ còn lại có hơn 2 vạn người. Những người nạp một đường lo sợ nhầm hướng bắc mà trốn, khi đến quận ngục cuối cùng cùng an định lại. 2 vạn kiêu quả quân dù sao không phải cho không, đơn giản chiếm lĩnh quận ngụy, thậm chí đem thủ hạ của Đậu Kiến Đức trục xuất khỏi quận ngụy. Vũ Văn Hóa cập canh giữ ở huyện ngụy, Bùi Cừ cùng không nuốt lời. Sau khi Vũ Văn Hóa cập yên ổn thì lập tức dẫn theo vài binh sĩ đi Vũ An gặp Dương Thiện Hội. Dựa theo kế hoạch thương nghị mà làm việc, nhưng Bùi Cừ vừa đi thì đã hơn 10 ngày, những ngày này. Vũ Văn Hóa cặp cả ngày đều là ngủ không yên, hàng đêm giặt minh bừng tinh chi sợ đại quán Tiêu Bố Y đến đánh. Bùi Cừ vừa đi, hắn càng không có người tâm phú à cả ngạp dùng rượu giải sầu. Một ngạp này, lại là uống rượu giải trí, xem ca múa. Nghĩ đến chỗ thương tàm, nước mắt lại đầy mặt, nhưng vừa nâng bát rượu lên, Vũ Vãn Chí cập đà vội và đuổi tới. Thấp giọng nói, đại ca, việc lớn không ổn, Linh Tuyền có dấu hiệu đại quán ẩn hiện, có thể là Tiêu Bố Y muốn tiến công chúng ta. Chấm chấm, Vũ Văn Hóa cặp vỗ bàn, giận dữ mà dậy nói, Tiêu Bố Y khinh người quá đáng, ta cũng đã nhẫn nhịn rồi, hắn chẳng lẽ thật muốn bức chết ta sao, cách chương.